toàn chức nghệ thuật gia. Chương 896, chúng ta hàng tích chữ đủ bán không? Góc truyện audio.com. Chương 889, chúng ta hàng tích chữ đủ bán không? Xạ điêu đợt thứ nhất bùng nổ ở Triệu Châu làm võ hiệp này một đề tài cuối cùng cùng nơi thị trường, Triệu Nhân đối võ hiệp yêu thích toàn bộ Lam Tinh đều có chỗ nghe thấy là lấy. Ngày tại Tàn Dương cùng Đoạn Thanh Sơn vây quanh, xạ điêu anh hùng truyện mà kích động đến không thể tự kiềm chế đủ loại thảo luận đang lúc. Triệu Châu võ hiệp diễn đàn đột nhiên nổi lên một trận gió bão. Gió bão tạo thành lúc ban đầu là vì một cái thiệp bài post nội dung rất đơn giản, chỉ là lâu chủ giọng nói vô cùng vì khoa trương. Các người ai nhìn, xạ điêu anh hùng truyện. Kết quả, chính là cái này bài post xuất hiện, nổ ra vô số vừa mới nhìn một bộ phận xạ điêu anh hùng truyện độc giả. Hoa lạp lạp, vô số hồi phục, đang nhìn, từ xế chiều nhìn đến tối, tay không thích quyền. Người này tính là gì, ta từ buổi sáng 8 giờ nhìn đến 6 giờ chiều, suốt 10 giờ không ngừng, cơm trưa đều quên làm, bây giờ đói bụng được kêu ong ong, lại không muốn làm trễ nãi nhìn tiểu thuyết thời gian nấu cơm, chỉ có thể điểm thức ăn ngoài, ta mẹ nó hận nhất ăn thức ăn ngoài rồi, bất quá ta hận nhất hay lại là bao tích nhược cái này lục trà, nếu như này lục trà có thể chết sớm một chút, ta nguyện ý ăn một tháng thức ăn ngoài. Nguyên lai không chỉ có ta một người là như vậy, này võ hiệp tiểu thuyết tuyệt. Ta cũng là, này tiểu thuyết thật là có độc nhìn liền hoàn toàn không dừng được, tại sao có thể có xuất sắc như vậy võ hiệp tiểu thuyết. Bộ này tiểu thuyết hoàn toàn phá vỡ ta đối võ hiệp trước ấn tượng, cùng chúng ta Triệu Châu võ hiệp phong cách hoàn toàn bất đồng. Vương đạo A, xạ điêu anh hùng truyện loại này phong cách mới là võ hiệp vương đạo. Cái này Sở Cuồng là thực sự tha, khó trách hắn ở Tần Tề Sở Yến Hàn danh tiếng lớn như vậy, hắn cũng quá sẽ đi. Ta mê chết Hoàng Dung rồi, đây là ta bái kiến hoàn mỹ nhất võ hiệp tiểu thuyết vai nữ chính, cùng Hoàng Dung so với còn lại võ hiệp tiểu thuyết vai nữ chính ngoại trừ rất xinh đẹp bên ngoài hoàn toàn chính là thúc đẩy nội dung cốt truyện công cụ nhân có hay không. Nhìn xạ điêu ta mới biết rõ mình trước hiểu giang hồ có nhiều một mặt. Ta vô cùng yêu thích cái này tiểu thuyết nguyên sang bối cảnh, Kim Nhân đối Tống Triều chèn ép nhìn đến ta tức chết, khác ngoại Mông cổ tộc là thực sự mạnh, đáng tiếc Sở Cuồng đối đoạn này giá không lịch sử miêu tả còn chưa đủ phong phú, nếu không khẳng định có thể nhìn thoải mái hơn, nguyên lai võ hiệp tiểu thuyết kết hợp giá không lịch sử có thể như vậy hăng hái. Bên trong đủ loại thiết lập quá tuấn tú rồi, Hàng Long thập bát trưởng, Đà Cẩu bổng pháp, Cửu Âm chân kinh loại, còn có Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc cái trung thần thông cùng với Hoa Sơn luận kiếm loại đơn giản là xoái nổ. Triệu Châu Nhân nhìn võ hiệp rất nhiều, nhưng mà xạ điêu anh hùng truyện đối với bọn họ mà nói, nhưng là chưa bao giờ có phong cách. Loại này đến từ tân phong cách lực trùng kích trực tiếp để cho Triệu Châu nhóm đầu tiên nhìn bộ này tiểu thuyết độc giả thất thủ. Mà ở Triệu Châu sau đó, Tần Tề Sở Yến Hàn cũng mỗi người có động tĩnh. Tần Châu, góc truyện audio.com. Mẹ nha, đây là ta hiểu võ hiệp ấy ư, tại sao biết cái này sao hăng hái a, ta sớm 800 năm liền không coi nổi võ hiệp tiểu thuyết, kết quả Sở Cuồng quyển này xạ điêu lại mang đến cho ta rồi phảng phất năm đó lần đầu tiên nhìn võ hiệp tiểu thuyết lúc loại kích động đó. Xạ điêu, Sở Cuồng sách mới a, rất đẹp mắt sao, này không phải võ hiệp sao? Nói ta có chút tò mò trước nhìn trên mạng đánh giá thật giống như đều nói đây là vì Triệu Nhân viết, không nghĩ tới hôm nay thấy rất nhiều chúng ta Tần Châu độc giả cũng ở đây đề cử. Tề Châu, mẹ kiếp không hổ là lão tặc, thậm chí ngay cả lão điệu nha võ hiệp cũng có thể viết ra ý mới, xạ điêu anh hùng truyện viết cũng quá hấp dẫn người đi, nguyên lai đây mới là võ hiệp mị lực. Trên lầu ngươi chắc chắn chứ? Không cần trên lầu chắc chắn, ta là có thể cho ngươi chắc chắn, ta một cái phim võ hiệp cũng không coi nổi nhân, lại ôm Sở Cuồng này bản tiểu thuyết gặm đã hơn nửa ngày. Sở Châu, tưởng rách đề cử, xạ điêu anh hùng truyện, ngàn vạn lần không nên bởi vì chính mình không nhìn võ hiệp liền buông tha này bản tiểu thuyết, nhìn bộ này tiểu thuyết ngươi tài hoa ý thức được chính mình thực ra rất thích cái này đề tài. Thật giả, không đều nói lão tặc quyển sách này là đặc biệt vì Triệu Nhân viết sao? Yến Châu, vốn là tùy tiện bay vùn vụt quyển này, xạ điêu anh hùng truyện, dù sao cũng là lão tặc sách mới, kết quả nhìn một cái liền cấp trên, hắn sách này viết là thực sự được a, đáng tiếc Hoa Tranh công chúa. Sở Cuồng quyển kia võ hiệp tiểu thuyết mà thôi, có đẹp mắt như vậy ấy ư, ta quay đầu có thời gian đi mua một quyển nhìn một chút. Hàn Châu, còn không có nhìn, xạ điêu anh hùng truyện, nắm chặt vào hố a, ta có dự cảm, trễ các ngươi liền không mua được hàng, đến thời điểm đừng trách huynh đệ không nhắc nhở các ngươi. Mẹ nhà nó, ngươi không phải thư điếm kẻ lừa gạt chứ? Sở Cuồng võ hiệp tiểu thuyết thật có đẹp mắt như vậy. Ta mua một quyển muốn nhìn tới, bất quá thấy đề tài làm sao cũng không đề được mở ra lật xem hứng thú. Cùng Triệu Châu bất đồng, Triệu Châu mua, Xạ Điêu Anh Hùng truyện, độc giả rất nhiều, lại cũng trước tiên tiến hành đọc, dù sao bọn họ là thật thích võ hiệp, cũng là thật đối Sở Cuồng tràn đầy hiếu kỳ. Mà ở Tần Tề Sở Yến Hàn Năm Châu, mua, Xạ Điêu Anh Hùng truyện, độc giả, xa còn lâu mới có được triệu nhân tới nhiều. Cho dù có không ít độc giả mua, Xạ Điêu Anh Hùng truyện, rất nhiều người cũng căn bản sẽ không nhìn, bởi vì động lực chưa đủ. Bất quá, làm Tần Tề Sở Yến Hàn độc giả thấy nhiều như vậy xem qua tiểu thuyết nhân như thế đề cử, nhưng là không khỏi sinh ra hứng thú. Chẳng lẽ võ hiệp cái này đề tài, lão tặc cũng có thể chơi đùa ra hoa nhi tới? Chẳng lẽ bộ này, Xạ Điêu Anh Hùng truyện, lão tặc không chỉ là vì triệu nhân sáng tác, chúng ta Tần Tề Sở Yến Hàn độc giả cũng có thể thích? Ôm loại ý nghĩ này, ngày thứ hai, Tần Tề Sở Yến Hàn các châu thư điếm trở nên so với ngày đầu tiên còn phải náo nhiệt. Tới bản, Xạ Điêu Anh Hùng truyện đi. Ta cũng mua một quyển, lão la ngươi quyển kia mượn ta xem một chút không được sao, làm gì còn phải ta tới mua, thật lãng phí tiền a, tí ta còn chưa xem xong đâu rồi, vội vàng mua, không thấy nhiều người như vậy xếp hàng mà. Được rồi, một quyển Xạ Điêu Anh Hùng truyện, muốn không ngươi nói đẹp như thế ta tối về bạo nổ ngươi cục bộ. Góc truyện audio.com, ta muốn Xạ Điêu, điêu là bảo vệ động vật a, các tiệm sách lớn người phụ trách chú ý tới thư điếm nội tình huống sau, lần nữa dương dương tự đắc đứng lên. Cách cục, đây chính là cách cục, vốn tưởng rằng qua ngày đầu tiên, Xạ Điêu Anh Hùng truyện lượng tiêu thụ sẽ có hạ xuống. Dù sao ngày đầu tiên mua sách phần lớn là Sở Cuồng tử trung fan, mà chết như vậy trung fan số lượng cuối cùng có hạn. Ai ngờ, đến tiểu thuyết phát hành ngày thứ hai, Xạ Điêu Anh Hùng truyện lại tốt hơn bán. May chúng ta có dự kiến trước, dù là chọn lựa bảo thủ sách lược cũng vào mấy trăm ngàn hàng tích chữ. Nhưng mà, ngay tại các tiệm sách lớn người phụ trách cười đáp con mắt đều nhanh không mở ra được thời điểm, Xạ Điêu phát hành ngày thứ ba tới. Ngày này, đã có số lớn độc giả hoàn chỉnh xem xong, Xạ Điêu Anh Hùng truyện. Dù sao quyển sách này cũng liền hơn 100 vạn chữ, đối với một ít con mọt sách mà nói nhìn xong cũng chính là 2-3 ngày truyện. Buổi sáng, các tiệm sách lớn trước tới mua, Xạ Điêu Anh Hùng truyện khách hàng khoa trương hơn, lại lần đầu xếp thành trường đội. Có thư điếm ông chủ sơ lược tính một chút ngạc nhiên phát hiện ngày này quang buổi sáng, Xạ Điêu Anh Hùng truyện mua số người, dĩ nhiên cũng làm so với hai ngày trước khách hàng tổng số cộng lại còn nhiều hơn. Giờ khắc này, có nhân tâm lý đả cổ, giám đốc này xu thế thật giống như có điểm không đúng a, thế nào ta dòm mua sách độc giả số lượng càng ngày càng hơn kinh khủng. Ta cách cục a không, là hàng tích chữ, chúng ta hàng tích chữ đủ bán không? PS cảm tạ Vô Dương 8307111 đại lão minh chủ, vì đại lão dâng lên đầu gối, ông chủ phát đại tài, ngày mai sẽ biến thân thành gõ chữ cường giả, đầu tháng cầu đề cử ạ, 400 anh chị đang đọc giúp em cái phiếu miễn phí với cách chương.